Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, bốn Kage. Oguri Jin cũng không có quá nhiều quan tâm xa ẩn thôn sự tình. Hắn đã đem có thể làm sự tình toàn bộ đều làm xong. Nếu như Pakura còn không bắt được Kazekik lời nói, như vậy liền chỉ có thể nói nàng quá mức vô năng rồi. Đỡ không nổi A đấu, hắn cũng sẽ không làm bảo mẫu. Bất quá làm sau 10 ngày, ăn mặc một thân Kazekik trang phục Pakura đi đến lang nhẫn thôn sau. Nhìn ăn mặc Kazekik trang phục Pakura, Oguri Jin trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian để ý tới Pakura. Bên cạnh hắn ngồi vài người đang tĩnh tọa, Oguri Jin trên người tỏa ra hung hăng chakra. Những này màu xanh thăm thẳm chakra dường như pháo bình thường đang ở bùm bùm nổ vang, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này có chút tiếp cận lôi độn chakra chất biến. Thế nhưng lại có chút không giống. Maki cùng Yasamaru một trước một sau đứng ở Pakura trước sau, có chút cảnh giới nhìn những người này. Bọn họ đối với những sức mạnh kia rất cảnh giác. Càng quan trọng chính là bọn họ không biết đối phương là địch là hữu. Lần trước đi tới lang nhẫn thôn chỉ có điều là bởi vì ba Kage đều ở. Sở dĩ tương đương với nhẫn giới công nhận một loại công ước tồn tại. Thế nhưng hiện tại chỉ còn dư lại hai cái thôn lãnh tụ ở. Như vậy lực ước thúc liền thật lớn giảm xuống rồi. Một khi giết chết Pakura, như vậy hiện trường nói thế nào đều là do Oguri Jin định đoạt. Chờ chốc lát, Oguri Jin theo bùm bùm trạng thái bên trong mở mắt ra. Liếc mắt nhìn Pakura, thấp giọng nói rằng, Pakura khe khẽ gật đầu. Biết hắn đang ở giảng bài, tiên nhân hình thức dưới trạng thái này là lúc đầu bước. Bên trong thân thể của ngươi bộ chakra đang cùng nguyên khí đất trời phát sinh dung hợp cùng va chạm. Không hợp là tất nhiên, bởi vì vào ngày kia trạng thái nhân loại bản thân liền cùng nguyên khí đất trời có xung đột. Ngươi muốn làm chính là tìm được nguyên khí đất trời tần suất, sau đó từ từ hạ thấp hoặc là đề cao mình tần suất, đạt đến đồng bộ, ta xưng bước đi này là đồng điệu. Diệu mộc sơn, long địa động, thấp cốt lâm cao nồng độ nguyên khí kết tinh hoặc là mỡ cóc, hoặc là máu rắn, hoặc là sên nướt bọt. Chúng nó cũng đã đem nguyên khí đất trời hòa vào trong thân thể của mình. Loại thiên địa này nguyên khí là không tinh khiết. Sở dĩ uống những thứ đồ này nhân đại nhiều đều có không tự chủ được cóc hóa, rắn hóa, sên hóa dấu hiệu, như vậy tiên nhân hóa là không hoàn mỹ, cũng là đầu cơ trục lợi, như vậy tiên nhân hóa e sợ càng đi về phía sau càng dễ dàng biến thành cóc hoặc là rắn, các ngươi cần dựa vào sức mạnh của chính mình đến lĩnh hội. Hiện tại va chạm cũng không phải là sai. Các ngươi chỉ cần từ từ thể hội ra va chạm tần suất, sau đó hạ thấp va chạm là có thể rồi. Oguri Jin là dựa vào lôi độn đến tiến vào chakra tính chất biến hóa, sau đó tiến thêm một bước nữa, thông qua chính mình thiên nhân hợp nhất võ đạo cảm ngộ đến tiến hành tiên nhân hóa. Những người khác tác cũng không có tốt như vậy cơ sở. Sở dĩ bọn họ tiến độ trái lại tương đối chậm. Cùng Oguri Jin loại kia vững chắc cơ sở căn bản không thể so sánh. Pakura định nhãn nhìn tới, trong lòng thất kinh, ở đây đàm thác nước trong đầm thổ trên đài. Oguri Jin ngồi ở phía trước nhất, tiếp cận bên bờ vị trí, mà hắn nhất bên tay trái lại là Konoha Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Oguri Jin phía sau cái kia cao to khôi ngô nam nhân dĩ nhiên là Raikik đệ tam. Hắn không phải đã chết rồi sao? Raikik đệ tam ở, về hưu Hokage đệ tam ở cũng liền bình thường. Hokage đệ tam Hokage đệ tứ tụ hội, Raikik đệ tam cùng Raikik đệ tứ cũng ở. còn kém một cái Tsuchikage Onoki liền có thể tập hợp một bàn nhẫn giới đại chiến rồi. Làm sao nhiều như vậy Kage ở đây? Thêm vào nàng đương nhiệm Kage có thể tập hợp một bàn mạt trược rồi. Như là mấy vị Kage phía sau mấy người trẻ tuổi nàng đều không làm sao chú ý. Rốt cuộc bọn họ đều là không có tiếng tăm gì hạng người. Liền là nhìn thấy cũng không nhận thức. Mấy vị Kage xuất hiện làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng đối với Oguri Jin tới nói đây là chuyện trong dự liệu. Đầu tiên hắn giảng dạy tiên nhân hình thức cũng không cần đi thấp cốt lâm. Lòng địa động cùng Diệu Mộc Sơn. Sở dĩ nếu như mấy vị đã đạt đến đỉnh phong Kage muốn tiến thêm một bước lời nói. Cũng chỉ có thể lựa chọn tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức nhưng không phải là tốt như vậy học. Coi như là Kage nhóm tư chất muốn học tập cũng phải thường thường lại đây tu hành. Về Hiu Hokage đệ Tam Raikik còn nói được. Hokage đệ tứ Namikaze Minato đi tới cũng rất dễ dàng. Chính là Raikik đệ tứ cùng Tsuchikage Onoki muốn đến rất khó khăn. Raikik đệ tứ so sánh tin tưởng quốc nội giúp đỡ. Thường thường lại đây. Mà Onoki tắc càng thêm bận tâm trong thôn sự tình. Lúc này hội chợ bọn họ có thể kiếm điên rồi. Onoki một tay bận tâm xuống. Tiên nhân hình thức học tập tiến độ đã chậm những người khác một bước. Bất quá trừ bỏ Kage nhóm bên ngoài. Còn có đặc biệt có tiềm lực đời kế tiếp Kage dự bị nhóm cũng ở theo Oguri Jin tu hành. Như là Darui, Samui, Kakashi còn có Kisuchi, Akatsuki đều ở nơi này, đệ tam còn mang theo chính mình kế vặt đem Asuma cũng nhét vào. Bất quá Asuma rõ ràng phải kém bọn họ những thiên tài này một bậc. Đến hiện tại đều vẫn không có nhập môn. Bài học hôm nay liền tới đây đi. Bọn họ đã tu hành khoảng 30 phút. Như là Hokage đệ tam Raikik trên người đã phóng ra bùm bùm tiếng vang đến. Mà Raikik đệ tứ cùng Hokage lại có chút chậm, cho tới những người khác tắc căn bản đều không có nhập môn. Còn đang lục lọi giai đoạn, tiên nhân hình thức tới nói xác thực là rất khó khăn. Liền giống như Rasengan cùng Phi Lôi Thần tu hành đồng dạng. Không phải là người nào cũng có thể học được, thế nhưng đây chính là một cái nhập môn bằng chứng, tương tự với một cái nghề nghiệp chứng minh đồ vật. Chỉ có đồ chơi này mới có tiến thêm một bước khả năng, tương lai mới có thể càng thêm mạnh mẽ và kẻ địch càng nguy hiểm hơn chiến đấu. Dùng một góc độ khác tới nói tương lai cái khác, Kage có tiên nhân hình thức. Mà ngươi không có, ngươi như thế nào cùng nhân gia chiến đấu? Nhân gia chakra dùng hết dùng tiên nhân hình thức sữa một khẩu. Cơ bản thì tương đương với hình người vĩ thú. Ngươi như thế nào cùng nhân gia chiến đấu? Tòng quân bị cạnh tranh góc độ tới nói. Không học được tiên nhân hình thức cũng đã đánh mất trở thành Kage tư cách. Vừa vặn Kazekick cũng tới rồi. Oguri Jin trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình đến. Ta đi đem Onoki lão đầu mang tới. Mở một hồi 4 Kage hội nghị đi. Hắn vừa nói, vừa biến mất ở Pakura trước mặt. Mặc dù biết Oguri Jin cùng Konoha quan hệ rất sâu, thế nhưng như thế trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ Phi Lôi Thần vẫn để cho người rất kinh sợ. Pakura toàn bộ hành trình hôn mê là không biết Oguri Jin sẽ Phi Lôi Thần. Phi Lôi Thần, Hokage đệ tứ nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, hai cái tùy tùng đã nhìn sững sờ. Bọn họ không có Pakura tình báo như vậy nhạy bén. Nhưng trung quy vẫn là ở một lúc sau đem Kage nhóm thân phận toàn bộ đều nhận ra được. Tức khắc sợ đến dường như rơi vào rồi mèo quần con chuột bình thường. Không dám làm một cử động nhỏ nào đạn, chỉ lo chính mình gợi ra hiểu lầm gì đó. Chỉ chốc lát, Oguri Jin cũng đã đem Onoki cho dẫn theo lại đây. Onoki trên mặt mang theo hiếm thấy hiền lành. Lần này Oguri Jin hội trợ cho thổ chi quốc mang đến thu nhập đầy đủ để hắn xem ở tiền phần trên cho. Oguri Jin hòa nhã nhìn tới. Sau đó, chính là một hồi 4 Kage đàm phán.